Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 776. Tục truyền. Món này là do Triệu Doãn Tử, chủ đạo chí tôn duy nhất trong lịch sử phi thăng thần giới, sáng tạo ra. Dùng hợp bát bảo thiên hạ chí tôn long gân, gân rồng, giao thai, thai giao long, tuyết đà phong, bướu lạc đà, hổ tỳ vĩ, đuôi hổ, sư hống cao, tinh hoàn sư tử, các loại, cùng với bát chân thiên hà độc đồn, lợn sữa, tuyết vực vân điểu, diễn hóa ra 8864 hương vị. Muốn làm ra món ăn này, chẳng những cần tu vi trên đế cảnh, mà kỹ nghệ chủ đạo cũng phải xuất thần nhập hóa. Kỹ thuật dùng dao, độ lửa, kỹ xảo xào nấu, thậm chí đồ dùng nhà bếp cao phẩm thiếu một thứ cũng không được, mỗi dạng đều phải tận thiện tận mỹ. Chỉ cần một phần vạn sai lầm, sẽ hoàn toàn lâm vào thất bại, không cách nào vãn hồi. Có người so sánh thế này, độ khó khi làm một món thiên bảo bát chân hoàn toàn có thể sánh ngang luyện chế một viên đan dược tiên cấp. Bởi vậy có thể thấy được độ khó của món này thật là cấp bậc địa ngục, không phải thiên kiêu thì không thể chạm đến. Mà trong lịch sử Thương Long Đại Lục Cửu Thiên Tiên Vực, người có thể nấu ra món thiên bảo bát chân này chỉ có một mình Triệu Doãn Tử. Mọi người không nhịn được nhìn về phía Kỳ Tiêu, món ăn này quá khó, hắn sẽ đồng ý sao? Được. Một lời đã định, đón nhận ánh mắt của mọi người, Kỳ Tiêu quả quyết gật đầu. Nếu muốn thể hiện chủ đạo đệ nhất, hắn nhất định phải vượt qua cửa ải khó thiên bảo bát chân này. Hơn nữa, trước mắt chẳng những có Ngụy Nghi, còn có đại nhân vật tuyệt đỉnh như Lâm Hiên nhìn, Kỳ Tiêu căn bản không thể nào cự tuyệt khiêu chiến. Ngụy Trường Thiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cô hiện tại liền sai người chuẩn bị nguyên liệu, làm lần này đảm nhận tổ chức đại hội chủ thần, đại ngụy đế quốc tụ tập tất cả nguyên liệu nấu ăn trong thiên hạ, cho dù là thiên bảo bát chân cũng dễ dàng có. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Ngụy Trường Thiên, người của Hoàng Cung rất nhanh đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu. Kỳ đại ca, cố lên. Ngụy Nghi tự biết hạnh phúc của bản thân hoàn toàn dựa vào lần hành động này, cũng không dám quấy rầy Kỳ Tiêu, sau khi khích lệ hắn liền lui xuống. Kỳ Tiêu hành lễ với Lâm Hiên, thấy lư hương trên đài đã được đốt, hắn lập tức bắt tay vào làm thiên bảo bát chân. Chỉ thấy hắn giơ tay phải, từ hư không lấy thiêu oa, cái nồi, pháp bảo thượng đẳng, dùng linh khí khống chế nó lơ lửng trên không. Tiếp theo, hắn toàn lực vận chuyển chân nguyên, đem linh khí bản thân hóa thành liệt hỏa bừng bừng và từng đợt sóng nước bích lục phóng lên cao. Đám người Chu Bách Vị thấy thế đều hơi kinh hãi. Hóa ra hắn là thủy hỏa song linh căn, chẳng trách dám đáp ứng làm thiên bảo bát chân. Món ăn khó như thiên bảo bát chân, yêu cầu thiên phú cực kỳ cao. Mà thủy hỏa song linh căn có thể hoàn mỹ giải quyết ngọn lửa và nước canh trong món ăn này, tất nhiên nâng tỷ lệ thành công lên mức cao nhất. Phù phù phù, ánh lửa dậy sóng, hơi nước bốc lên, Kỳ Tiêu dùng tốc độ cực nhanh cho tất cả nguyên liệu vào thiêu oa pháp bảo, toàn lực phóng thích thiên phú thủy hỏa song linh căn để nấu nướng và thăng hoa món ăn này. Mùi thơm nồng đậm nhanh chóng tỏa ra từ thiêu oa, Đông Phương Vũ là nhất đại thực thần, ngửi được mùi thơm liền không nhịn được nuốt nước miếng. Thật là thơm, hắn cảm thấy Kỳ Tiêu thiên phú siêu tuyệt, nói không chừng hôm nay có thể cho mọi người niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa không chỉ Đông Phương Vũ, mà đám thực thần chủ thần Chu Bách Vị, cùng đám cường giả chủ đạo Thẩm Lưu Hương đang vây xem đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Kỳ Tiêu có hy vọng trở thành người thứ hai nấu thiên bảo bát chân. Hô, ngay lúc mọi người đang tràn đầy mong đợi thì dị tượng đột nhiên nảy sinh. Hỏa diễm và thủy lãng mà Kỳ Tiêu dùng linh khí hóa thành, song song biến sắc, lóe ra hắc quang. Cùng lúc đó, trong thiêu oa pháp bảo bốc ra một luồng khói đen, rất nhanh ngưng tụ thành từng đoàn ma vụ mỏng giữa không trung. Chu Bách Vị ánh mắt run lên, đây là nhập ma, nhập ma. Lời Chu Bách Vị làm toàn trường cả kinh, đang êm đẹp, sao Kỳ Tiêu lại nhập ma? Mọi người vội vàng nhìn kỹ, chỉ thấy sắc mặt Kỳ Tiêu đỏ lên, gân xanh nổi lên, hai bên tóc mai đã có mồ hôi hột lăn xuống, hơn nữa càng lúc càng nhiều, lúc này mới vừa mới bắt đầu nấu. Tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, khó tránh khỏi hoảng loạn, dẫn đến đi lệch, tâm thần mất khống chế. Thấy Kỳ Tiêu cố gắng như thế, người có đầu óc linh hoạt rất nhanh đã hiểu tâm cảnh của hắn. Từ lúc mới bắt đầu hăng hái đánh bại Thẩm Lưu Hương, đến hiện tại tử chiến với món ăn khó nấu nhất thiên hạ. Tâm cảnh Kỳ Tiêu đã thay đổi nhanh chóng, đại hỷ đại bi. Rất hiển nhiên, thắng lợi lúc trước đã trở thành gánh nặng to lớn cho hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn là mang nặng đi về trước, có chút không chịu nổi gánh nặng kia. Ngay khi hắn công khai đón nhận đánh cuộc của Đại Ngụy Quốc quân trước mặt Lâm Hiên và thiên hạ đại chúng, đã không có đường lui. Cho nên nội tâm vô cùng lo lắng, hết sức khát vọng thắng lợi, dẫn đến tâm tình hoàn toàn hỏng mất. Bất kể là thể lực hay là tâm lực đều cực độ tiêu tụy, cho nên nảy sinh tâm ma, rõ ràng có khả năng đọa nhập ma đạo, chúng ta cùng ra tay, giúp hắn hoàn thành thiên bảo bát chân, hai đại thực thần, hai đại chủ thần lập tức vận chuyển chân nguyên mạnh nhất, linh khí hóa rồng, điên cuồng bắn về phía Thiêu Hoa Pháp bảo giữa không trung. Mọi người thấy thế đều khẽ kinh thán. Nghĩ thầm tứ đại thái đấu đỉnh cấp xuất thủ, hiệp lực hợp tác với thiên kiêu kỳ tài như Kỳ Tiêu, nhất định có thể làm ra thiên bảo bát chân thành phẩm. Cách chương.